có thể có gần 110 tôn, do dưới chân trồ đứng giai đài bắt đầu, một mực sắp xếp kéo dài đến phía dưới cùng. Triển Mạch Bình sắc ngạo sắc, nói, đạo hữu, đây là không khỏi là muốn theo đóng cửa xâm nhập tiến đến đại yêu, lại đều bị ta cung trong đại năng bắt giết, bây giờ bị đúc thành kim đồng chi tượng, bày ở chỗ này, dùng để chấn nhiếp những cái kia yêu ma. Đúng lúc này, nghe một tiếng vang dội tiếng vang nói, hai ngươi nhân cái nào hạ cung đệ tử, còn không mau mau đem bài phù xuất ra, còn cần đến bản tọa tới nhắc nhở a. Triển Mạch Bình ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là một cái hồng quang đầy mặt kim bào đạo nhân, ánh mắt sắc bén, thỉnh thoảng tại trên thân hai người quét tới quét lui, nhìn xem liền làm cho không người nào có thể thân cận. Hứa Uyển Oánh không tự chủ được túi đầu xuống, nói, là Hồng trưởng lão. Triển Mạch Bình thần sắc cũng là cứng đờ, trong lòng âm thầm tiêu khổ, không muốn vậy mà đến đụng phải cái này một vị, hắn lập tức đem bài phù đem ra, nằm đến đỉnh đầu, nói, mời Hồng trưởng lão xem qua. Hồng trưởng lão nhìn một chút, nói, nguyên lai là Vương Duy đạo môn hạ đệ tử. Hắn ánh mắt quét đến Vân Kình, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không che giấu chút nào vẻ tham lam, nói, đệ tử ra ngoài, không nên tùy ý mang về yêu vật, các ngươi làm sao biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Triển Mạch Bình vội la lên, Hồng trưởng lão cho bẩm, đầu này bên trên cổ yêu kình đã là đệ tử bạn theo pháp điều khiển, đệ tử hội hướng cung trong giải thích rõ ràng. Hồng trưởng lão hừ một tiếng, nói, như thế cũng không hợp quy củ, cung trong có thể nào tùy ý yêu vật ghé qua, dạng này, bản tọa trước thay ngươi đảm bảo, ngươi đợi hướng cung trong nói rõ về sau, lại đến ta chỗ này lĩnh trở về tốt. Nói, hắn khẽ vươn tay, liền đối Vân Giáng cầm tới. Chương 237, nhảy lên tầng quan khó sáng nghiêng. Quân trần giới, một chỗ man hoang thiên vực bên trong, hai phe thế lực ngay tại giao thủ. Kia pháp lực này va chạm từ đây ở giữa ba tòa địa tinh một mực kéo dài đến hư giữa không trung. Sao trời phía trên số cầu vồng hà rực rỡ quang thiểm nhấp nháy, mặt trời lặn mặt trăng lên đều bị che giấu, nhất thời không gây ngày đêm phân chia. Nào đó một chỗ địa tinh chỗ cao, một tòa băng tuyết bao trùm trên núi lớn, đỗ có một điều khiển nguy nga pháp cung, trúc tu nhân giờ phút này đứng ở trong đại điện, hơi hơi ngước thủ, xuyên thấu qua ngọc bích màn nước nhìn lên trời bên trong kịch liệt đấu chiến. Vẹn vẹn 10 tên tả hữu chân quân đại chiến, đã là long trời lở đất, tại kia dư ba xung kích phía dưới. Dưới chân hắn chỗ sao trời đã có sụp đổ hiện ra, chỉ có đồng dạng treo tại chỗ này thiên vực bên trong bí tinh không nhận nửa phần ảnh hưởng. Một đạo thanh quang đông nhiên hạ xuống từ trên trời, xuyên phá đại khí, rơi thẳng tại cung điện bên trong, thanh bào đạo nhân hiện ra thân thể, hắn vọt lên, lo lắng lời nói, sư huynh, địch phương thế chúng, lại nhân số càng ngày càng nhiều, nghe nói Bôi Hướng Đồng cũng đang đuổi đến, thừa dịp người này chưa đến, ngươi vẫn là mau mau đi thôi. Trúc tu nhân nhưng không có bị tin tức này hù sợ. Hắn tỉnh táo phán đoán nói, Bối Hướng Đồng là sẽ không tới, nếu không cần gì điều động những tu sĩ này đến đây. Hắn đã là biết được chúng ta ở nơi nào, một người tới cũng đủ để hủy diệt chúng ta, tin tức này cho là phóng ra loạn tâm thần ta. Thanh bảo tu sĩ giật mình, lập tức 10 phần phẫn nộ, hắn đúng là bị tin tức này làm cho tâm thần đại loạn, đấu trí hoàn toàn không có. Hắn tức giận nói, ta lại đến đi cùng bọn hắn đấu thắng. Trúc tu nhân lại gọi ở hắn nói, không cần đi, này bối thực lực xa tại trên bọn ta. Như thế đâu nữa sẽ chỉ tăng thêm thương vong, tại ta cũng không chỗ tốt gì. Hắn ở phía dưới thấy rõ ràng, lần này đối phương điều động tới truy kích và tiêu diệt bọn hắn chân quân tổng cộng có 7 cái, mà lại tất cả đều là theo nguyên lai quân trần giới bên trong ném ngang nhiên xông qua, cựu châu động thiên một cái cũng chưa thấy tới. Nhưng tích khí cung bên này cho dù tính cả hắn, tu vi bằng nhau cũng vẹn vẹn 4 người mà thôi, huống chi còn có càng nhiều địch đến còn tại đến trên đường, nơi này tuy có trận cấm có thể dựa vào. Nhưng trận chiến này căn bản là đánh không thắng. Thanh bảo tu sĩ bi phẫn lời nói, đều là tích khí cung nơi đó tiết lộ tin tức, chúng ta làm sao đến mức này. Trúc tu nhân cũng là hít một tiếng, nói, đều do chính chúng ta không quan sát, không trách được người khác. Ai có thể nghĩ tới chẳng những là hắn cái kia sư huynh đầu nhập vào cựu châu, mà lại ngay cả những cái kia tích khí cung cũng là sớm là thành đối phương người. Lúc đầu hai nhà thương lượng xong một phen mưu đồ cuối cùng lại thành trò cười. Kỳ thật đây cũng là không có cách. Đối mặt Cửu Châu dần dần xây dựng tốt trận đạo, hoặc là ngồi chờ chết, hoặc là làm ra phản kích, mà phản kích đơn độc Ngọc Lương một nhà lực lượng còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể lựa chọn cùng tích khí cung cùng liên thủ. Bây giờ chỉ ngắn ngủi mấy năm công phu, bọn hắn khổ tâm duy trì cục diện liền toàn diện sập bàn, đồng thời đối phương còn tìm được chỗ này bí tinh chỗ, cái này đã là bọn hắn bên ngoài có cuối cùng một chỗ trú đóng ở chi địa. Mặc dù hắn còn có đường lui, chỉ khi nào nơi này thất thủ, rất nhiều trước kia quan sát người chỉ sợ cũng hội triệt để mất đi lòng tin, từ đó đảo hướng Cửu Châu phía bên kia. Trúc tu nhân minh bạch lần này tuyệt không thể bại, hắn quả quyết lời nói, người đem nhân thủ đều rút về đến, lui ra phía sau đến bí tinh phía trên giữ vững trận cấm, nếu là ngăn cản không nổi, liền lui vào đến tiểu giới bên trong tránh né, một mình ta lưu tại nơi này. Thanh bào tu sĩ trừng lớn mắt nói, sư huynh, ngươi đây là muốn làm gì? Trúc tu nhân nói, ngươi yên tâm, sư huynh ta còn không ngờ tìm chết, bây giờ ta tùy thời tùy chỗ có thể phóng ra một bước kia, chờ địch đến đây, vừa vặn cho bọn hắn một bài học. Thanh bào tu sĩ đại hỉ, nói, sư huynh liền muốn công là được rồi. Trúc tu nhân mỉm cười gật đầu. Thanh bào tu sĩ hưng phấn lời nói, tốt, tiểu đệ cái này đi đem người gọi về. Quay người nhảy lên, lại hóa thanh quang bên trên đến thiên cung. Trúc tu nhân nhìn xem hắn rời đi, ánh mắt nhưng dần dần ngưng trọng lên, hắn mặt ngoài nhìn xem tính trước kỹ càng, kỳ thực một bước này là bị bất đắc dĩ, nếu là có thể, hắn tình nguyện ở đây cảnh bên trong lắng động càng lâu, nghĩ cách phá vỡ càng nhiều chướng quan, mà vội vội vàng vàng bước ra một bước này, nhìn lại là có thể đánh bại địch đến, cho dù hiện nay có thể thắng, nhưng ở lâu dài xem ra, tổn thất lại là không cách nào bù đắp. Hắn thán một tiếng, về đến trên bồ đoàn làm tốt, liền gọi động nơi đây cấm chế, phá cảnh không phải là chuyện nhỏ, cũng không bài trừ thất bại khả năng, lại là muốn toàn lực ứng phó. Giờ phút này bầu trời phía trên, bảy vị chân quân gặp những này dư nghiệt bỏ xuống chỗ này, về trí bí tinh bên trong, biết không cách nào công phá nơi đây, liền đều là thu lại tay. Có nhân khinh miệt lời nói, này bối đã là một con đường chết, mang theo pháp phù, liền là trốn động thiên hoặc là tiểu giới bên trong đồng dạng có thể đem bọn hắn tìm được. Nơi đây người cầm đầu tên gọi Thích Liêu, hắn chính là bối hướng đồng tọa hạ người, nhìn mấy lần về sau, lại là lời nói, không đúng, có vấn đề. Hắn đấu chiến kinh nghiệm cũng rất là phong phú, nhìn ra mới những này dư nghiệt rút lui thời điểm, hiện ra một cỗ thông dong chi tư, cái này các loại tình huống, rõ ràng này bối vẫn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Một tên họ Vương chân quân hỏi, Thích chân quân, không biết gì là chỗ ra chỗ sơ xuất. Thích Liêu cũng không làm nhiều giải thích, chỉ hỏi, muốn công phá cấm chế này muốn bao nhiêu thời gian. Vương chân quân lo nghĩ, nói, cái này bí tinh nhưng không ví như mới chỗ kia địa tình, phía trên thủ đoạn có lẽ là Khổng Doanh tự tay bố trí, rất là khó mà dung chuyển, muốn phá vỡ, bảo thủ để tính, cũng muốn 4-5 năm thời gian. Thích Liêu nói, nhiều mấy năm công phu lại là không sợ, chúng ta phía sau có toàn bộ quân trần giới, bọn hắn là hao tổn bất quá chúng ta. Đi, điều động một bộ phận nhân thủ đi ở phía xa bày trận, đem tòa này bí tinh vây quanh, như thế đã nhưng tiến công, cũng có thể thủ ngự. Vương chân quân kinh ngạc nói, chúng ta còn cần thủ ngự a? Thích Liêu âm thanh lạnh lùng nói, quân thượng đem tiến đánh dư nghiệt giao cho ta, các ngươi án lấy ta nói làm là được, không cần nhiều hỏi. Đám người nhìn nhau một cái, đành phải lĩnh mệnh mà đi. Nhoáng một cái ở giữa, liền là 3 năm qua đi. Giờ phút này Thích Liêu trong trận chân quân số lượng đã là tăng lên 14 người, so trước kia số lượng dòng dã tăng lên gấp đôi. Chỉ là rất nhiều nhân đã từ từ không có tính nhẫn mại chờ đợi, nơi này chính là hư giữa không trung, linh cơ khan hiếm, tiến hành tu hành làm nhiều công ít, mà lại ai cũng không biết tình hình này còn muốn kéo dài bao lâu. Vương chân quân tại trong mọi người công hành tương đối cao, cho nên là chủ động tìm tới Thích Liêu, hỏi, Thích chân quân, chúng ta tại bậc này 3 năm, nếu là này bối mượn tiểu giới bỏ chạy khác hư không một bên, vậy phải làm thế nào cho phải? Thích Liêu nói, chính là nhân chạy trốn, bí tinh cũng là lưu lại, thu hoạch ngược lại càng lớn, mà không bí tinh, này bối càng là khó có thành tựu, không đáng để lo. Vương chân quân đối với hắn bảo thủ sách lược bất mãn hết sức, nói, kia không chừng Ngọc Lương giáo bên trong còn có cái khác bí tinh tồn tại. Thích Liêu nhưng lời nói lại khí như thường nói, vậy chỉ cần bọn hắn không buông bỏ hưng phục Ngọc Lương giáo, sớm muộn là có thể tìm được, nếu là có thể nhờ vào đó tìm ra Ngọc Lương giáo sở hữu bí tinh, nói không chừng có thể như vậy đoạn truyền thừa, từ đây một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này di hoạn. Vương chân quân khí cười nói, Thích chân quân phải chăng nghĩ đến quá tốt rồi, muốn chân dễ dàng như vậy, chúng ta há cần ở đây. Thích Liêu nói, vậy liền đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tốt, nếu không muốn ngươi ta làm gì dùng. Ừm. Vương chân quân theo lời nói này suy nghĩ ra một điểm không giống bình thường ý vị, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại là không tranh cãi nữa, mà là quay người đi ra ngoài. Thoáng qua lại là quá khứ một tháng, ngày hôm đó, đồng nhiên một đạo kinh thiên khí quang tự bí tinh phía trên vọt lên, đúng là trong hư không dựng ra một đạo cầu vồng, sau đó liền gặp một tên tu sĩ trẻ tuổi từng bước một tự bên trên cất bước đi tới. Ra ngoài 10 dư tên chân quân thấy cảnh này, đều là lộ ra kinh sợ, vương chân quân run giọng nói, đế quân. Cái này chúc tu nhân vậy mà tu thành đế quân. Thích Liêu cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng, ngược lại cười lạnh một tiếng, hắn nhìn một chút bốn phía, gặp không ai bỏ chạy, chưa phát giác gật đầu. Bất quá nói đi thì nói lại, giờ khác này ở trận cấm bên trong chí ít còn có thể bảo toàn chính mình, nếu là chạy ra ngoài, kia mới thật sự là hữu tử vô sinh. Trúc tu nhân dậm chân đến trước trận, thở dài nói, chư vị vốn là quân trần giới người, lại là hà yếu là cửu châu xuất lực.

khí sắc rất là không tốt, trên thân cũng là linh cơ ảm như, tốt như nặng a quấn thân. Triển Mạch Bình cùng tầm 10 tên đệ tử một đạo, cung kính đứng sập trước. Vương Duy Đạo trầm giọng nói, lần trước vi sư cùng Phùng trưởng lão cùng kia thiên ngoại yêu ác một trận chiến, cũng là lây dính tà độc, kéo nhiều năm như vậy, cũng nên đương bỏ này thân thể tàn phế, ta đi về sau, do đại đệ tử Châu cưới nhưng kế ta đạo truyền, là thoan sườn núi chủ. Đây là đã sớm nghĩ tốt sự tình, hôm nay chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nơi đây chỗ đứng người đều không ngoài suy đoán, tất cả đều là không người xưng là. Hắn bàn giao một phen, liền lui đông đảo đệ tử, đơn độc đem Triển Mạch Bình lưu lại, nói, Mạch Bình, ngươi là ta thân quyến, ta không có chuyển cho ngươi sườn núi chủ chi vị, nhìn ngươi chớ có trách ta. Triển Mạch Bình nói, đại sư huynh chúng vọng sở quy, công hành cũng là chúng ta bên trong cao nhất, đệ tử có tự mình hiểu lấy, nào dám có nảy ý nghĩ sang bậy. Vương Duy Đạo thở dài, vi sư sau khi đi, lại là lo lắng ngươi thụ hồng chết hám hại, người này khí lượng nhỏ hẹp, khỏe mắt nhai tất báo, ngươi năm đó đắc tội hắn, hắn về sau khắp nơi nhằm vào vi sư. Triển Mạch Bình hổ thẹn nói, đều là đệ tử liên lụy sư phụ. Năm đó tự sừng hoa giới đi lên lúc, Hồng trưởng lao muốn giam giữ Vân Giáng đi, nhưng lại ở người phía sau trong tay bị thiệt lớn, về sau Vương Duy Đạo nghe hỏi chạy đến, Hồng trưởng lao chưa thể cầm Triển Mạch Bình bọn hắn như thế nào, nhưng thù hận này lại là kết. Những trong năm này tuy không động tĩnh, nhưng lấy người này tính cách có thể suy ra, Vương Duy Đạo vừa đi, chắc chắn sẽ trước đến báo thủ. Vương Duy Đạo ho khan hai tiếng, lấy một viên bài phụ ra, nói, ta đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi, đây là đi hướng Bình Tân giới tin tưởng, ngươi cùng Nguyễn Oánh cùng nhau đi tới nơi đây, Hồng Chết là thủ quan trưởng lão, là không cách nào truy đi nơi đó, giới này yêu ma tuy nhiều, nhưng linh cơ cũng không giới ta chỗ này độc phủ, ngươi nếu có thể ở nơi đó tu đạo nguyên anh cảnh trở lại, cũng liền không cần e ngại hắn. Chương 242, Tứ Sát Hoạch Thiên Phú Đoạn Giới. Tư Mã Quyền thừa dịp cùng trong người đối thoại thời điểm, thuận cảm ứng hướng tìm được một chỗ hồ nước trước. Vân Giáng làm Triển Mạch Bình trên danh nghĩa bạn theo, bình thường đều là đợi tại một chỗ, nhưng Vương Duy Đạo có chuyện quan trọng nhắc nhở, liền không thể cùng một chỗ đi theo, giờ phút này liền chiếm cứ tại chỗ này hồ lớn bên trong, lúc này hắn chợt nghe đến trong đầu có âm thanh nói, thế nhưng là Vân Chân Nhân a. Vân Giáng chợt thấy trong óc khác thường âm thanh, cảnh giác hỏi, ngươi là người phương nào? Tư Mã Quyền nói, Minh Tuyển Tông, Tư Mã Quyền. Vân Giáng đầu tiên là giật mình, tiếp theo vui mừng, là Tư Mã Chân Nhân. Hắn đến sừng hoa giới trước đó, nghe Ngụy Tử Hoành nói qua Tư Mã Quyền, biết cái này một vị chính là thiên ma chi thân, chỉ cần có đầy đủ thời gian, thậm chí một người liền có thể họa loạn một giới. Tư Mã Quyền nói, Vân Chân Nhân những năm này chưa từng cùng giới bên trong giao thông, các vị bên trên chân liền điều động Tư Mã đến đây, nghe ngóng giới này tin tức. Vân Giáng thở dài, lưỡng giới nghi quý tại tiểu đồ trong tay, mà nơi đây hình như có khắp nơi có thai mắt giám sát, Vân Mộ cũng tìm không được cơ sẽ rời đi, cũng may mắn Tư Mã Chân Nhân đến đây, nếu không Vân Mộ còn đang suy nghĩ như thế nào truyền tin trở về. Tư Mã Quyền nói, ta đã thấy qua Vân Chân Nhân vậy đệ tử, hắn bây giờ còn tốt. Vân Giáng nghe được tin tức này, cũng rất là cao hứng, nói, đa tạ Tư Mã Chân Nhân cáo chi việc này. Tư Mã Quyền nói, Vân Chân Nhân như thế nào ở đây? Vân Giáng liền đem chính mình như thế nào lẫn vào giới này trải qua nói ra. Tư Mã Quyền nghe xong sau, khen, Vân Chân Nhân lấy thân phó hiểm, là đại dũng người. Vân Giáng nói, hổ thẹn, tại hạ năng lực không đủ, như không như thế, sợ khó tới giới này bên trong tới. Tư Mã Quyền nói, bên ta tới nơi đây chưa lâu, đối giới bên trong sự tình hiểu rõ cũng chỉ lưu vu biểu diện. Vân Chân Nhân tại quân thủ giới bên trong cái này hứa đa niên, nhưng từng dò xét nghe cái gì tin tức có giá trị. Vân Giáng nói, ngược lại là có biết một hai, quân thủ giới có đoạn giới phân chia, trong đó chia làm tử, thanh, bạch, đỏ tứ đẳng, tử giới quý nhất, nghe nói là cùng phụng pháp khí cùng chư phái tổ sư chi địa, thanh giới là những cái kia bậc đại thần thông chỗ theo, bạch giới chính là ta lúc này chỗ, cuối cùng kia đỏ giới, thì là khắp nơi trên đất yêu ma, hỗn loạn nhất, còn thường xuyên xông vào thanh giới cùng những cái kia bậc đại thần thông chém giết. Tư Mã Quyền hỏi, cái này đoạn giới chi thuật cũng là cao minh, có biết chờ dùng chính là thủ đoạn gì a? Vân Giáng nói, tại hạ mấy lần ý đồ nghe ngóng, đều là không có kết quả, bạch giới nhân phần lớn cho là không biết việc này, muốn giải, sợ muốn tới kia thanh giới bên trong. Tư Mã Quyền cảm thấy suy nghĩ, xem ra muốn nghĩ cách đi một chuyến thanh giới. Vân Giáng nói, vẫn khác biệt giới phía dưới, liền là kia mấy chục lần giới, bất quá nghe nói đều là linh cơ mỏng manh, trong đó phần lớn không bằng sừng hoa giới. Tư Mã Quyền nói, đã là ngay cả sừng hoa giới đều là không bằng, kia xâm chiếm được đến thì có ích lợi gì. Có lẽ lúc đầu không phải là như thế, chỉ là bị quân thủ giới người chiếm cứ về sau mới có lần này biến hóa. Vân Giáng nói, Tư Mã Chân Nhân nói đến có lý, tại hạ thiện kiến, kia bối trinh phạt giới khác, lại thiết lập lượng giới chi môn, vì cấp đoạt hạ giới linh cơ, dùng cái này cung cấp nuôi dưỡng thượng giới, liền như là kia đoạn giới sự tình. Tư Mã Quyền không nói gì, trong lòng của hắn là tán thành bực này phán đoán, tới ngọn nguồn có phải là hay không dạng này, nhưng chờ đợi đi hướng thanh giới lại làm chứng thực. Hắn nói, ta được nghe quân thủ giới có thiên ngoại hung yêu xâm nhập, đạo hưu có biết đến tột cùng là bực nào yêu vật. Vân Giang nói, tại hạ cũng chưa bao giờ thấy qua, bất quá giới này tầng tầng thiết ngại, chắc hẳn này bối liền là vào tới giới đến, cũng lập tức sẽ bị những cái kia đại năng phát hiện, không cách nào chân chính làm loạn. Tại hạ ở chỗ này hứa đan yên, không dám có chút lỗ mãng, chính là bên hông đánh, cũng là cực kỳ cẩn thận, sợ liền là không cẩn thận lộ ra sơ hở. Tư Mã Quyền á một tiếng, hắn đối với cái này có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này một đạo độn quang hướng phía nơi này bay tới, Tư Mã Quyền thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vân Giang mới liền chưa chắc bóng người hắn, giờ phút này cũng không phải biết hắn đi nơi nào, bất quá tưởng tượng, cũng chỉ có bực này vô thanh vô tức bản sự, mới có thể tại giới bên trong tới lui tự nhiên. Kia độn quang vừa rơi xuống đất, thấm thoát tản ra, triển mạch bình theo bên trong đi ra, hắn đi tới hồ nước một bên, chắp tay nói, Trạm Mang đạo hữu, tại hạ có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Vân Giang tự trong nước nhô đầu ra, nói, chuyện gì? Triển mạch bình trầm giọng nói, mấy ngày nữa, ta liền cùng muốn hứa sư muội cùng đi bình tân giới, nơi đó yêu ma khắp nơi trên đất, sợ ta sư huynh không có hai người ứng phó không được, còn cần đạo hữu trông nom. Vân Giang nói, ta vốn là ngươi bạn theo, ngươi đi nơi nào ta tự cũng là đi theo, chỉ là tốt lành, là hạ yếu đi giới khác, ngươi thế nhưng là đắc tội người nào. Triển mạch bình thở dài nói, đạo hữu còn nhớ được năm đó phương tới đây giới thời điểm, vị kia muốn đem ngươi cầm đi hồng trưởng lão a. Vân Giang nói, tất nhiên là nhớ kỹ. Hắn không những nhớ kỹ, mà lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy kia thủ điện trưởng lão muốn giam giữ hắn đi, tâm hắn hạ đã từng có do dự, tại một tên trưởng lão thủ hạ làm việc hứa có thể thám thính đến càng nhiều tin tức. Nhưng về sau lại quyết định không làm thuận theo, đây là bởi vì Triển Mạch Bình tính tình hắn đã là hiểu rõ, mà lại đối với hắn còn tính tôn trọng, nếu là đổi một cái xa lạ nguyên anh trưởng lão, coi như chưa hẳn dễ nói chuyện như vậy, cho nên là làm lúc cho đối phương một cái lăng lệ phản kích, hắn còn nhớ rõ đối phương rời đi lúc băng lãnh ánh mắt. Triển Mạch Bình nói, người này không có gì khí lượng, khi đó ăn thiệt thòi, những trong năm này vụng trộm một mực tại cho lão sư chơi ngáng chân, bây giờ lão sư muốn bỏ thân thể chuyển sinh, người này là nhất định sẽ tìm tới cửa, này về chúng ta thực là tránh đi bình tân giới tránh họa. Vân Giang nói, đã là như thế, vậy cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, lúc nào lên đường. Triển Mạch Bình nói, càng nhanh càng tốt, lão sư nhận được trọng thương sự tình sớm đã không phải bí ẩn, hồng trưởng lão nói không chừng giờ phút này ngay tại chú ý nơi này, chờ đến lão sư vừa đi, kia chỉ sợ lập tức liền hội tìm tới cửa. Vân Giang còn không nói chuyện, Tư Mã Quyền thanh âm lại ở trong đầu hắn vang lên, Vân chân nhân, đây cũng là một cái cơ hội, cái này giới khắp nơi đều là cấm chế quan ải, ta không cách nào phát động lượng giới nghi quỹ, không bằng liền cùng đạo hữu cùng đi bình tân giới, thuận tiện đem việc này cáo chi trong môn, sau đó ta lại đem nghi quỹ mang theo trở về, ngày sau phải dùng lại tới hạ giới liền có thể, như thế tới lui mặc độ giới quan lúc liền không cần lại đem pháp khí này hủy bỏ. Vân Giang một suy nghĩ, cảm thấy phương pháp này rất là nhân vị, trong miệng nhân tiện nói, ta chỗ này cũng không khó xử, kia Dương đạo hữu định một cái thời gian, liền tùy ngươi cùng nhau đi. Triển Mạch Bình gặp sự tình thuận lợi, cũng là cao hứng, chắp tay nói, đạo hữu mời chờ đợi ở đây, ta lập tức đi làm an bài, thành liền sẽ lập tức đến kêu hữu. Nói xong, hắn dâng lên một đạo đột quang, vội vã trở về chuẩn bị. Có lẽ là biết này về không thể bị dở dang, vừa mới nửa ngày liền không sai biệt lắm an bài thỏa đáng. Chỉ là hứa huyền oánh nơi đó muốn thu thập rất nhiều thứ, thoáng chậm trễ một chút công phu. Đến ngày thứ hai bình minh, liền chạy đến gọi bên trên Vân Giang, cưới gấm vân hướng bình tân giới phương hướng hành tẩu. Ra ngoài có 10 ngày lộ trình, Tư Mã Quyền tại Vân Giang trong đầu nhắc nhở, có nhân ở phía trước chờ lấy, nhìn tư thế kia, cho là sông các ngươi tới. Vân Giang không dám kinh thường, lập tức đem việc này cáo chi Triển Mạch Bình, cái sau được nghe, còn mang theo một tia may mắn, nói, có lẽ cùng bọn ta không quan hệ. Vân Giang nói, nhưng thử một lần, đạo hữu ngươi đi đường vòng, bọn hắn như đối với chúng ta gần đây, kia chắc chắn theo tới. Triển Mạch Bình cũng không dám kinh thường, lập tức cải biến phương hướng, thế nhưng là mới đếm rõ số lượng cái hô hấp, liền thấy phía trước trong sơn cốc có hai vệt độn quang bay ra, khí thế hùng hổ hướng lấy bọn hắn nơi này tới. Triển Mạch Bình tâm bên trong nhảy một cái, cắn răng nói, nhất định là hồng trưởng lao phái ra người, nơi này là Loan Hải Sơn, dù là có nhân bị giết chết ở chỗ này, như không người truy cứu, cũng sẽ không có người biết được. Hứa Huyền Oánh sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn thế nào biết chúng ta muốn từ nơi này đi? Triển Mạch Bình thần sắc có chút ảm đạm, hắn không khó nghĩ đến là trong sư môn có nhân bán tin tức, nhưng đến tột cùng là ai hắn đã đoán không ra, cũng không muốn đi đoán. Hắn hít vào một hơi, nói, Vân Đạo Hữu, ngươi nhưng có thể đối phó những người này a? Vân Giang nói, hai tên nguyên anh tu sĩ, chính diện ta lại đấu không lại. Cái này không phải là hắn từ chối, tại không phát động pháp bảo tình hình dưới, hắn một cái lực đạo tu sĩ hoàn toàn chính xác không thể nào là hai tên cùng thế hệ đối thủ. Triển Mạch Bình hoảng sợ nói, hai tên nguyên anh tu sĩ, cái này định không phải ta Đại Uy Thiên Cung chi nhân. Quân thủ giới bên trong không có gì ngoài 12 nhà thế lực lớn bên ngoài, hơn trăm cái thế lực nhỏ bên trong cũng không ít nguyên anh tu sĩ, mà lại đại đa số đi không được thanh giới, thực lực cũng là không yếu, chỉ cần Hồng trưởng lão nguyện ý đánh đổi khá nhiều, hoàn toàn chính xác có thể mời đến mấy người. Hứa Uyển oánh dọa đến toàn thân phát run, vội la lên, sư huynh, bọn hắn nhanh đuổi theo tới, ngươi nhanh cầm cái chủ ý a. Triển Mạch Bình chỗ nào nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ có thể một vị thúc dục gấm vân phi độn, nhưng là đằng sau hai người tốc độ bay so với bọn hắn không biết nhanh hơn bao nhiêu, nhìn xem lại có 10 để hô hấp liền có thể đuổi kịp. Vân Giáng lo nghĩ, hai người này như là chết, ngược lại không tiện hắn xuống tới hành sự, nhân tiện nói, đạo hữu, hai người các ngươi đi trước, ta đến cản trở bọn hắn. Triển Mạch Bình ngược lại cũng chưa từng chần chờ, hắn biết mình lưu lại cũng vô dụng, trịnh trọng nói, đạo hữu bảo trọng, ta sư hai huynh muội sẽ ở giới quan trước chờ. Vân Giang ứng một tiếng, quay đầu lại, sau đó một tiếng giống, thoáng chốc hiển lộ chân thân, hóa thành một đầu lớn như núi cao yêu kình, phải đi đường một ngăn, đồng thời thân thể chung quanh có một cỗ lôi kéo chi lực sinh ra, hắn nguyên hình vô cùng to lớn, triển hiện ra lực lượng cũng cường đại vô cùng, kia đuổi theo hai người bỗng nhiên bị hắn ngăn chặn. Hắn mặc dù đánh không thắng hai người này, có thể dựa vào gắng sức đạo thân thể, tại pháp lực chưa từng hao hết trước, đối phương muốn giết diệt hắn cũng không thể có thể. Húng chi có Tư Mã Quyền ở bên, làm sao cũng không có khả năng để hắn xảy ra chuyện. Cái này hai tên nguyên anh tu sĩ vốn cho rằng đem hắn vùng thoát khỏi rất là dễ dàng, nhưng mỗi lần muốn làm như thế lúc, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt bị một cỗ không hiểu thấu pháp lực nhất trụ, thế mà ở chỗ này bị dây dưa hơn một canh giờ. Ba người đại chiến động tĩnh không nhỏ, nơi này dù sao cũng là Đại Uy Thiên Cung địa giới, cái này hai tên nguyên anh tu sĩ suy đoán tuần tra người đường đã là đến đây, cho nên là không dám ở lâu. Mắt nhìn hạ đã không có cơ hội, tìm một cơ hội bước ra rời đi. Vân Giáng cũng không lại ngăn cản, quay đầu xong đuổi theo Triển Mạch Bình hai người, bất quá nửa canh giờ liền cùng hai người tụ hợp, bởi vì sợ Hồng trưởng lão còn có cái gì bố trí, một đường không ngừng, lại là ba ngày, cuối cùng là đến Bình Tân giới giới môn trước đó. Dương Ma Bình đem bài phù xuất ra, giao cho thủ điện trưởng lão kiểm tra thực hư lúc, nhưng mà trưởng lão kia lại âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn ở thêm mấy ngày, gần đây thu được thanh giới dụ lệnh. Bất kỳ cái gì độ giới người đều cần dùng linh kính chiếu qua, kiểm tra thực hư không phải là bị yêu ma phụ thân mới có thể thông qua, trước đó, một người cũng không cho phép rời đi, nếu không đương yêu ma luận xử. Chương 243, âm mang tả quái thiên ngoại yêu. Triển Mạch Bình đẳng nhân không tốt cùng thủ điện trưởng lao tranh luận, đành phải mang theo Hứa Uyển Oánh cùng Vân Giáng thối lui thiền điện, lại phát hiện nơi này đã có nhân đang đợi, tiến lên tới bắt chuyện vài câu, đối phương lại cùng bọn hắn, cũng là đến từ 12 thế lực bên trong. Lúc này bởi vì giống nhau duyên cớ bị tạm thời vây ở nơi này. Vân Giáng truyền âm hỏi, Dương Đạo Hữu, này lại phủ là kia Hồng trưởng lão khiến cho chiêu số. Triển Mạch Bình lúc này cũng không luôn uống, hắn nhìn một chút ra ngoài, thấy không có người giám thị nơi này, cũng là truyền thanh nói, Trạm Mang Đạo Hữu yên tâm, mỗi một vị thủ giới tu sĩ đều là lẫn nhau không thể làm chung, Hồng trưởng lão bàn tay không đến dài như vậy, mà lại trên điện có xem bích, phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ bị thanh giới phía trên chân nhân nhìn lại. Nơi này nhiều người như vậy tại, không người dám làm cản như thế. Tư Mã Quyền một mực đi theo tại ba bên người thân, hắn suy nghĩ một chút, có thể tại thủ giới trong điện hạ đến như vậy dụ lệnh, kia xác nhận thanh giới người, không biết là tới tìm hắn, vẫn là chân đến tìm kiếm cái gì yêu tả. Bất quá hắn có Lăng U tổ sư truyền lại mặt nạ đồng xanh, có lòng tin tránh thoát điều tra, cũng là không cần bối rối. Bọn hắn ở chỗ này nhất lưu liền là hai ngày, tại Triển Mạch Bình về sau, lại có mấy nhân vào thiền điện bên trong. Xem ra đều là hướng Bình Tân giới trừ yêu. Tư Mã Quyền lại lưu ý đến một tên thân hình yếu đuối, thân mang màu xám bảo phục thanh tú thiếu niên, người này cho hắn một cỗ cổ quái cảm giác, nói, Vân chân nhân, kia áo bào xám người khác thường, chờ một chút cần phải cẩn thận. Vân Giang nói, đa tạ chân nhân nhắc nhở. Hắn chưa đem việc này cáo chi Triển Mạch Bình, cái sau biết được về sau, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở, như gây nên người này chú ý, ngược lại là biến khéo thành vụ. Chờ ngày nào đó về sau. Ngoài điện có một đạo hùng vĩ cột sáng rơi xuống, có ba người tự bên trong đi ra, theo khí cơ đến xem, mỗi một người đều là tu thành nguyên anh pháp thân, người cầm đầu là một tên thân hình chắc nịch nặng nghề bên trong niên đạo nhân. Thủ điện trưởng lao đi lên vái chào, nói, Tất Long cung nên thanh giới sứ giả,